Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 722 siêu cấp 4 cường. Đường Mbappé sắc mặt lạnh nhạt đi đến bên sân lúc, trong mắt của hắn mang theo rõ ràng thất lạc, tựa hồ cũng không muốn bị đổi ra sân. Nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hôm nay phát lực quá mạnh, Mbappé ngay cả 60 phút đều không thể kiên trì đến, hắn tiêu hao quá lớn. Coutinho ở đây bên cạnh vì hắn vỗ tay. Tại Coutinho cùng Mbappé hoàn thành thay người vỗ tay về sau, Mbappé đi ra trình diện bên ngoài. Hắn đi hướng ghế dự bị lúc nhìn phía Tư Đồ Vân Binh. Hắn boss chủ động tới nghênh đón hắn ra sân. Mbappé bỗng nhiên hỏi, "Boss, ta không cho ngươi mất mặt à?" Tư Đồ Vân Binh nhếch miệng lên, đưa tay sờ sờ Mbappé đầu, nói khẽ, "Đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi vẫn luôn là sự kiêu ngạo của ta à?" Mbappé cúi đầu đi hướng ghế dự bị, trên mặt hiện ra thuần chân tiếu dung. Anfield fan bóng đá dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán dương Mbappé biểu hiện. Tựa như hắn là một cái siêu sao bóng đá. Tại thay người về sau, Liverpool bên này kỹ chiến thuật trận hình không thay đổi. Nhưng là Coutinho đi vào tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Gareth Bale thì đổi bên cạnh đi vào cánh phải. Đội bóng tăng cường trước trận khống chế bóng thực lực. Juventus hai cầu lạc hậu tình cảnh hạ ít nhiều có chút xấu hổ. Bọn hắn cũng không phải là loại kia tràn ngập huyết tính đội bóng. Tại nghịch cảnh bên trong rất khó coi đến bọn hắn làm ra kịch liệt chuyển biến tới thử đồ vãn hồi. Bại cục, Liverpool bên này kiên nhẫn khống tràng, chờ đợi lấy hoàng kim cơ hội xuất hiện đến lần nữa cho đối thủ một kích chí mạng. Thiếu đi Mbappé cái này máy gia tốc, Liverpool thế công thoạt nhìn không có như vậy dữ dội hữu lực. Nhưng trên thực tế đối với hiện tại trên trận cầu thủ mà nói, bọn hắn càng thêm thành thục, sẽ đầy đủ cân nhắc phong hiểm. Cơ hội có lẽ nhìn như ít, uy hiếp cũng không lớn, nhưng tương tự áp chế đối thủ, để Juventus gần như ở phía sau trận không cách nào động đậy. Đây là một loại tư thái cùng chiến lược bên trên áp chế. Tranh tài phút thứ 65, Juventus cũng tiến hành thay người. Tây Ban Nha tiền đạo Llorente đăng tràng thay thế Morata. Tư Đồ Vân Binh khi nhìn đến cái này thay người về sau cho trên trận các đệ tử đánh võ thế. Vừa đường tăng cường tấn công tính, đường Juventus bắt đầu cao hơn tiền đạo về sau. Bọn hắn nhất định phải tại đường biên mở ra một cái thông đạo. Nếu không phong tuyến đem không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cái này yêu cầu Evra hoặc là Lichtsteiner tăng cường tiến công. Đồng thời đây cũng chính là Liverpool cơ hội. Tranh tài chương 69 phút, đường Lichtsteiner cánh phải trợ công đến trước trận về sau. Robertson trực tiếp đỉnh phòng. Bổ sung có Kante đến giáp công. Lichtsteiner lập tức có chút khó chịu. Lựa chọn bên trên trở nên 10 phần khó khăn. Trung lộ Vidan theo vào tiếp ứng lại bị Vidan chằm chằm bảo vệ tốt. Thế là Lichtsteiner trực tiếp đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Llorente lui về tiếp ứng tại Koulibaly bức đoạt áp lực dưới lội cầu lui về. Lại gặp đến Kante nhanh chóng chặn đường. Allegri trong lòng thầm kêu hỏng bét. Rõ ràng chính là Liverpool sẽ không cho Juventus phía trước trận nhẹ nhõm khống chế bóng không gian. Có thể ngừng bóng tốt cũng đã là mức độ lớn nhất không gian. Kante vượt lên trước đưa bóng đâm rơi về sau. Aspilicueta từ cánh phải tới gần trung lộ đưa bóng khống chế lại. Sau đó Liverpool nhanh chóng phản kích ngay tại chỗ triển khai. Eriksen bên trong vòng khu vực tiếp ứng. Marquinho lập tức lui phòng. Eriksen dẫn cầu quay người sau một cước nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái. Khu vực, Coutinho nhanh chóng bên trong đánh trúng đối mặt Pirlo chạy xéo đến chặn đường hắn tiến lên tuyến. Đường, hắn nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu biến hướng cắt ngang từ trước mặt hắn vượt qua về sau đi vào vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Lúc này Gareth Bale nhanh chóng bên trong cắt phản Việt vị vùng cấm địa sườn phải khu vực. Coutinho tinh chuẩn thẳng nhét đúng hạn mà tới. Liverpool đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến. Gareth Bale sẽ sút gôn sao? Gareth Bale không có chút nào dây dưa dài dòng trực tiếp đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn. Trung lộ khu vực, Lewandowski gánh vác ba giai phòng thủ đối kháng. Vượt lên trước nghênh cầu đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Sút gôn khoảng cách quá gần. Buffon không có biện pháp. Lewandowski phá khung thành sau chủ động đi đến ôm Gareth Bale. Sân Anfield lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Liverpool dùng cực tốc phản kích công phá Juventus cầu môn. Nhìn muốn so trước đây dẫn bóng đều nhẹ nhõm không ít. Đây chính là bọn hắn so sánh thi đấu khống chế cường thế chỗ. Một khi cho bọn hắn cơ hội, như vậy bọn hắn bộc phát sẽ càng mạnh. Lewandowski phá khung thành, Gareth Bale trợ công, Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Juventus khóa chặt thắng cục. Tổng số 4-1 dẫn trước đối thủ. Đường Juventus ý đồ lật về điểm số lúc. Bọn hắn tại đường biên tiến công tập hợp tăng nhanh tiết tấu. Nhưng là Liverpool dùng cường ngạnh phòng thủ cấp tốc chặt đứt bọn hắn khoái công. Sau đó dùng càng nhanh chóng hơn độ phản kích phá hủy Juventus phòng tuyến. Tại hai chi quán quân cấp đội bóng ở giữa chiến đấu bên trong, chúng ta thấy được Premiership quán quân Liverpool không chỉ là lúc trước đơn thuần như vậy dùng tồi khô lạp hủ nhanh tiết tấu đi đánh tan đối thủ. Bọn hắn so với bên trên mùa giải biến hóa rõ ràng nhất chính là so sánh thi đấu khống chế càng thêm tinh tế. Bọn hắn áp chế đối thủ, đồng thời lại đem phòng thủ đặt ở vị thứ nhất. Cái này nghe rất bình thường mâu thuẫn, nhưng chúng ta phải thừa nhận, đây chính là tư đồ Vân Binh thành công chi đạo. Chúng ta bây giờ có thể nâng lên chúc mừng Liverpool giết vào Champions League tứ cường. Bọn hắn khoảng cách trở thành Champions League cải chế sau này chi có thể vệ miện đội bóng lại tới gần một bước. Tranh tài xác thực không có bao nhiêu huyền niệm. Allegri dùng Pereira thay đổi Pirlo. Đường Juventus ý đồ dùng cường ngạnh xung kích đến thay đổi thế cục lúc. Tư đồ Vân Binh cũng dùng Henderson thay đổi Eriksen, đồng thời tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng cùng càn quét diện tích che phủ. Sân Anfield, Hồng quân trợ uy thanh thế giá cao không hạ. Đường tranh tài qua 80 phút về sau, Liverpool chủ động bắt đầu suy yếu tiến công. Đội bóng rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Juventus cũng càng thêm tuyệt vọng. Tại toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên thời điểm. Tư đồ Vân Binh nắm chặt song quyền cúi đầu chìm dài thở ra một hơi. Tại hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong, 4 cái mùa giải xuất đội chinh chiến Champions League, 3 lần đoạt giải quán quân, mà cái này lần thứ 4, hắn xuất đội đã xâm nhập Champions League tứ cường. Cái này cũng tuyệt đối là một cái không tầm thường thành tựu. Nếu như lại tính cả hắn xuất lĩnh đội bóng chinh chiến European Cup, như vậy hắn cuộc đời huấn luyện viên 5 lần chinh chiến Euro chiến, 4 lần đoạt giải quán quân, còn có 1 lần đã tiến vào tứ cường. Liverpool thì là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong mang đến có phân lượng quán quân nhiều nhất câu lạc bộ, bởi vì so với Hamburg cùng Monaco, Liverpool nhiều hơn một tòa European Cup quán quân. Hiện tại, hắn đang theo lấy Premiership tam liên quan, vệ miện Champions League quán quân con đường tiến lên tiến. Allegri tại sau trận đấu cũng là thoải mái. Juventus bị Liverpool đào thải nói thật cũng không ngoài dự liệu. Cũng không oan uổng, không cần đi nhìn quá nhiều. Chỉ so sánh hai đội hình thành viên tổ chức, Liverpool tấn cấp hợp tình hợp lý, chỉ có thể nói Juventus không có sáng tạo kỳ tích. Đường tư đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu sau trận đấu nắm tay lẫn nhau biểu thị Chúc mừng lúc, Zera ôm ở Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi thở dài nói. Boss, hôm nay ta xem như thật sự hiểu cái gì là hậu sinh khả úy. Ta là thật hâm mộ bọn hắn. Mbappe hôm nay ở trong trận đấu mang tới xung kích là phá lệ chú mục. Cũng sẽ để tới gần xuất ngũ Zera cảm khái rất nhiều. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ Zera cánh tay. Đối với hắn mỉm cười nói. Không ai có thể vĩnh viễn 18 tuổi. Nhưng luôn có người 18 tuổi. Zera bật cười lớn. Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc đối mặt phóng viên liên quan tới Mbappe hôm nay. Biểu hiện đặt câu hỏi. Hắn rất bình thường thẳng thắn nói ra. Kỳ thật ta cũng không có đem hắn liệt vào chiến thuật hạch tâm. Tại lúc trước ta thậm chí nhớ hắn chỉ cần có thể biểu hiện so với quá khứ mấy trận tranh tài có một. Ít khởi sắc, như vậy ta liền sẽ đối với hắn cảm thấy hài lòng. Người không cách nào đối nhất danh 16 tuổi cầu thủ yêu cầu rất nhiều. Dù sao trên trận có rất nhiều cầu thủ so với hắn danh khí càng lớn. Thực lực cũng rõ ràng mạnh hơn hắn. Kinh nghiệm càng thêm phong phú. Nhưng hắn lại cho tất cả mọi người một kinh hỉ. Hắn lần nữa đổi mới tất cả mọi người đối với hắn nhận biết. So với kỹ thuật bên trên biểu hiện ra, ta nghĩ càng rung động là hắn tranh tài tinh thần. Hắn đối với thắng lợi khát vọng. Hắn đang vì Liverpool chiến đấu. Ta nghĩ hôm nay bắt đầu, hắn sẽ trở thành thế giới bóng đá rất nhiều tuổi trẻ bóng đá kẻ yêu thích thần tượng. Trên người hắn cũng xác thực xuất hiện một chút đáng giá người trẻ tuổi hẳn là học tập tố chất. Vì thế ta cảm thấy vô cùng vui mừng cùng tự hào. Sau trận chiến này, Liverpool đào thải Juventus tiến quân Champions League tứ cường. Hạm đội đường phố các phóng viên tự nhiên là vô cùng kích động. Bởi vì Liverpool là Premiership dòng độc đinh, hiện tại bọn hắn chỉ có thể ủng hộ Liverpool. Có phóng viên hỏi thăm Liverpool đối với Champions League đấu trường mục tiêu lúc. Tư Đồ Vân Binh không chút do dự nói ra. Không thể nghi ngờ, Liverpool mục tiêu chỉ có quán quân. Cái này tại chúng ta tham gia cái này thi đấu sự tình lúc liền đã quyết định. Ta không biết vấn đề của ngươi phải chăng đang chất vấn Liverpool dã tâm. Chúng ta làm vệ miện quán quân. Ngoại trừ quán quân bên ngoài bất luận cái gì thứ tự đều là thất bại. Chính như chúng ta đã tại League Cup bên trong thất bại. Cho nên chúng ta tại những chiến trường khác bên trên liền muốn càng thêm cố gắng đi lấy đến quán. Quân, các phóng viên không tiếp tục đi hỏi thăm Liverpool muốn tại Champions League tứ cường bên. Trong gặp được cái nào chi đội bóng, dù sao đến Champions League tứ cường. Liverpool rút đến ai còn thật sự khác biệt không lớn. Cùng một cái ban đêm, Bayern Munich tại thủ hiệp 1, 3 bại bởi Porto bất lợi dưới hình thế tại Allianz sân bóng thực hiện. 6, một đại thắng lật bàn. Bayern Munich tấn cấp đến Champions League tứ cường. Hôm sau ban đêm, Barcelona chủ khách trận song sát Paris Saint-Germain. Tổng số 5. Một quét ngang đối thủ cường thế tấn cấp đến Champions League tứ cường. Real Madrid thì tại cùng thành Derby bên trong tổng số 1, không đào thải Atletico Madrid. Champions League tứ cường ra lò. Liverpool, Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid. Đây là châu Âu giới bóng đá năm gần đây tối cao trình độ Champions League tứ cường tiêu chuẩn. Hội tụ quá khứ 4 cái mùa giải 3 cái quán quân. Chỉ có 12 năm Hamburg không ở tại bên trong. Đồng thời cũng là hiện nay châu Âu giới bóng đá công nhận siêu cấp tứ cường. Khiến thế giới fan bóng đá vì đó nhảy cẫng hoan hô chính là Liverpool tại Champions League bán kết bên trong đối thủ là Real Madrid. Bên trên mùa giải Champions League trận chung kết hai chi đội bóng lần nữa ngõ hẹp gặp nhau. Tây Ban Nha truyền thông tự nhiên là chờ mong Real Madrid có thể hoàn thành báo thù. Đồng thời cũng kỳ vọng Barcelona có thể đào thải Bayern Munich giết vào trận chung kết. Dạng này bản mùa giải Champions League trận chung kết liền sẽ xưa nay chưa từng có trên mặt đất.